Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 689, cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 42. Góc truyện audio.com. Edit, Tinh Niệm, Triệu Lâm vội vàng trở về chính sự. Ngài hai ngày nay không đến quân khu. Tôi cố ý lại đây nhìn xem. Xác nhận ngài không xảy ra chuyện gì. Tội Yên gật đầu, còn gì nữa, nơi này có ba bậc bố trí chiến lược. Tôn Minh Thượng Tướng muốn hoạt động khu vực thủ vệ phía đông. Bên kia vẫn luôn là ngài quản, cho nên yêu cầu ngài ký tên. Nói xong, Triệu Lâm đưa văn kiện tới trước mặt Tội Yên. Để cô xem qua, Tội Yên lật vài tờ nhìn một lần. Sau đó cầm bút ký tên vào hai trang. Một tờ cuối cùng về việc điều động quân thủ vệ khu vực phía đông kia không có ký thêm. Cô nói, trở về nói cho Tôn Minh Thượng Tướng. Quân thủ vệ khu vực phía đông không thể triệt. Tuy rằng người SL tinh cầu cơ bản đã tiêu trừ. Dù đã tìm kiếm điều tra kỹ càng, nhưng khó bảo toàn có cá lọt lưới. Quân thủ vệ ít nhất phải ở đằng kia ngốc đủ một năm. Nhưng mà không cần phải nói lý cho bọn họ. Vâng, Triệu Lâm đồng ý, sau đó lại nói. Thượng tướng, ngày hôm qua có một nhà truyền thông tìm tới tôi. Hỏi ngài có hứng thú tham gia tiết mục hay không? Tội Yên nâng mắt nhìn Triệu Lâm. Cậu nói cái gì? Triệu Lâm vội vàng giải thích. Bởi vì tin tức ngài cùng Diệp Tiêu Tiên Sinh kết hôn truyền ra. Khiến cho dân chúng chú ý, hơn nữa ảnh chụp Diệp Tiêu Tiên Sinh cũng truyền lưu tới trên mạng. Tạo ra tranh luận rất lớn. Bên cạnh Tiểu Hoa ra tiếng. Leng keng, mở ra hình thức khám phá. Chủ nhân, mời chị xem. Sau đó, Tiểu Hoa liền dùng ngữ điệu non nớt kia. Bắt đầu phổ sự tình phát sinh mấy ngày này. Chấm, từ khi ảnh chụp lộ ra, đến việc chia bè phái ủng hộ và không ủng hộ. Tiểu Hoa nói, chủ nhân, Tiểu Hoa là ủng hộ. Tội Yên không nói gì, chỉ là nhìn tin tức trên màn hình. Lực chú ý của Diệp Tiêu không ở trên màn hình kia. Tất cả đều ở trên người Tội Yên. Trong tay hắn bưng một chén canh gà, một bộ dáng tùy thời chuẩn bị đút cô. Tội Yên lật xem những lời đồn đãi đó. Những từ như tiểu bạch kiểm, ăn cơm mềm, yếu đuối, xuất hiện tần suất rất cao. Cô vốn cũng không để ý, nhưng mà đối tượng thảo luận là Diệp Tiêu. Cô trầm mặc trong chốc lát, nghiêng đầu hỏi Triệu Lâm. Cậu vừa mới nói, tiết mục gì, tên là ba ngày sinh hoạt tình lữ là quay chụp ngài cùng Diệp Tiêu Tiên Sinh ba ngày sinh hoạt ở chung. Tổng cộng chia làm ba kỳ để chiếu phát. Tội Yên buông xuống mặt mày, nhìn về phía Diệp Tiêu. Muốn tham gia không? Diệp Tiêu hỏi một câu. Ba ngày tham gia này, em sẽ vẫn luôn ở bên anh. Ân, muốn tham gia, Diệp Tiêu gật đầu thực mau. Vừa nghe đến ba ngày đều sẽ cùng Tội Yên, đôi mắt kia đều là phiếm ánh sáng. Tội Yên gật đầu, được, vậy tham gia, nói xong, cô nhìn về phía Triệu Lâm. Cậu đi giao thiệp, chờ tiết mục kết thúc, phát thông cáo chính thức, về sau sẽ không nhận bất kỳ chương trình nào. Còn có, khống chế một chút lời bất lợi trên mạng. Vâng, sau đó, Tội Yên lại nói, còn có. Mấy ngày nữa ta sẽ không đi quân khu, không có gì quan trọng, thì không cần đến tìm ta. Chấm, Triệu Lâm do dự, Thượng tướng, ngài là muốn nghỉ ngơi. Ân, được, Thượng tướng, đúng rồi, đem toàn bộ tư liệu tinh cầu SL truyền cho ta. Chấm, vâng, Thượng tướng, sau khi đồng ý, xác nhận Tội Yên không có chuyện gì khác, Triệu Lâm lại lần nữa hành quân lễ. Sau đó, xoay người rời đi, game show kia liên hệ rất nhanh. Ngày hôm sau, tổ tiết mục đã liên hệ cùng Tội Yên. Khi xác nhận Tội Yên sẽ tham gia, cô thậm chí nghe được đối diện truyền đến thanh âm cuồng hoan. Chấm chấm chấm chấm, hầy hầy, hẹn mai hoàn vị diện nhé các tình yêu, cách chương.